định thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 29, Hoa Khôi Thủy Yên, gocchuyenaudio.com. Tần Dạ Hàn trên mặt không có cảm xúc gì, thần sắc cũng chỉ nhàn nhạt, giống như là không quen biết Tô Ly mà phía dưới, đại hội Hoa Khôi đã bắt đầu mở màn vô cùng náo nhiệt. Tô Ly ngồi ở phía dưới cũng có chút hiểu biết, Hoa Khôi đại hội có chút ý tứ, đầu tiên là đem một cô nương của Thanh Lâu lên, một loạt lưu nhi, đi một vòng trên đài sau đó sẽ biểu diễn tài nghệ của mình. Có ca hát, có khiêu vũ, có đánh đàn, thậm chí còn có biểu diễn chơi cờ. So sánh với thế kỷ 21 cũng là có vài hương vị khác lạ. Cô nương xác thật là giống như gã sai vặt kia giới thiệu, mặt mũi đề rất xinh đẹp. Chỉ là Tô Ly nhìn nửa ngày cũng không có thấy Hoa Khôi Lam Thủy Yên như trong truyền thuyết, mà cô nương ở trên đài kia đang sướng khúc côn nhi, những thú vui này, nàng đều chưa từng thưởng thức. Thừa lúc đang nhàm chán này, nàng đưa mắt đánh giá mọi người xung quanh. Không nghĩ tới, trong chốc lát lại bắt gặp một người. Là Thẩm Trường Thanh, Tô Ly cong cong môi cười, nam nhân Thẩm Trường Thanh này, trước đây lúc cầu cưới nàng ngụy trang đúng là thật tốt mà. Hơn nữa còn nói gì mà nàng là người cả đời hắn muốn theo đuổi, họ tên nàng cùng hắn nhất định sẽ cùng chung cả đời. Bây giờ thì hay rồi, hắn làm quan ngày càng thuận lợi, đã sớm quên mất những lời thề ước với nàng lúc trước, lại còn cùng Khương Mặc Ngọc dây dưa không dứt. Tuy trên Lý Tử Câm đã chết một năm, hắn cũng không để Khương Mặc Ngọc làm phu nhân, không phải hắn ái mộ nàng ta sao, vậy mà lại không để nàng ta làm vợ cả. Không biết đây là ý tứ gì. Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ thành toàn cho Thẩm Trường Thanh. Chuyện trinh thám, từ khi Khương Mặc Ngọc gả vào, nàng ta đối với nàng ra sao tất cả, nàng đều nhớ từng ly từng tí. Nếu không thanh toán lại những việc nàng ta làm với nàng, đúng là quá phí khi nàng trọng sinh thêm lần nữa mà. Hôm nay các cô nương tranh cử Hoa Khôi, các vị công tử cũng xem đến hảo đi, hiện tại đã chọn được Hoa Khôi số 1 mềm hương nguyền, Lam Thủy Yên cô nương. Tô Ly hoảng hồn trong chốc lát, cô nương nãy sướng khúc côn nhi đã đi xuống thay bằng một nam nhân khác. Nam nhân kia vừa nói xong, một bóng người thân mặc váy áo sắc lam thủy đi lên, thanh lệ tuyệt sắc, gót sen bước nhẹ nhàng, đi tới giữa đài. Thủy Yên gặp qua các công tử ca, Lam Thủy Yên này, chăm nghe không bằng mắt thấy, đúng thực là mỹ nhân. Tuy cũng chưa tới nỗi tuyệt sắc giai nhân nhưng có lẽ đây là cô nương đẹp nhất mà Tô Ly từng gặp. Thủy Yên cô nương đúng là mỗi ngày để thêm mỹ miều mà. Đúng thật là, ta nói này, tất cả mỹ nhân ở Thanh Lâu khác đều không bằng được Thủy Yên cô nương đây. Đúng đúng thật, Lam Thủy Yên vừa mới bước ra cơ hồ làm cả Thanh Lâu này sôi nổi hơn vài phần. Những lời ca ngợi đều không cần tiền nên ai cũng thoải mái cảm thán. Chương này tôi gõ toàn bộ nghe có mượt mà hơn vài chương trước cô. Mấy chương trước lười nên sao chép có chỗ nào không đờ si thì sửa thôi. Mà nhìn view trầm cảm quá, từ chương 10 đến giờ cô một đọc tt, update 15, 8, 2020 cách chương.